Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1510, thiên bác giả tới 2, góc truyện audio.com, tiểu gia hỏa dường như cái gì cũng không có nghe, lại lần nữa đem thân thể thiên ngân lang nện xuống lôi đài, ai cũng không biết trong thân thể nho nhỏ kia lại có lực lượng cường đại như vậy, thiên ngân lang to lớn gấp mấy lần nó thế nhưng vào tay nó lại giống như cọng cỏ. Cố Nhược Vân, hiện tại ngươi lập tức dừng tay cho ta, thân phận thiên ngân lang rất là cao quý, cho dù có 100 ngươi cũng không thể bồi thường nổi. Tô Lâm gắt gao cắn răng, ánh mắt oán độc nhìn về phía Cố Nhược Vân. Cố Nhược Vân nhàn nhạt nâng khóe môi, là ai nói manh manh sẽ thua không thể nghi ngờ, là ai nói sẽ dùng mạng của manh manh tới uy hiếp ta. Khi nói lời này, nàng chuyển hướng về phía Tô Lâm, trong tươi cười không biết hàm chứa ý vị gì. Hiện tại, ngươi muốn ta thả thiên ngân lang, thân phận nó cao quý, chẳng lẽ manh manh không bằng nó? Đó là đương nhiên, tới thời điểm này, Tô Lâm vẫn như cũ không muốn nhận thua, nàng cắn môi nói, cho dù thực lực linh thú của ngươi cường đại cũng không thể mạnh hơn quái vật khổng lồ là Minh Phủ. Cho nên, nó không thể so sánh với Thiên Ngân Lang. Nếu ngươi so sánh nó với Thiên Ngân Lang, giống như đang so sánh một khất cái với Hoàng đế. Đương nhiên, khất cái trong miệng Tô Lâm chính là manh manh. Manh manh xác thật cường hãn, thì như thế nào? Trước khi chưa tới cửu chuyển, căn bản không thể so sánh cùng Minh Phủ. Linh thú này không bình thường. Trên ghế trọng tài, tầm mắt Tả Hộ Pháp nhìn chằm chằm manh manh trên lôi đài, đáy mắt hiện lên một đạo ánh sáng khác thường. Nếu có thể đem linh thú này dâng hiến cho thiếu chủ, tất nhiên có thể lấy lòng thiếu chủ. Nghĩ đến nam tử tuyệt thế hồng y tóc bạc kia, ánh mắt Tả Hộ Pháp xuất hiện một mặt hoảng hốt, trong lòng càng thêm kiên định muốn đem manh manh đoạt tới tay. Vì thiếu chủ, cho dù đoạt đi bảo bối của người khác mang danh ác nhân thì như thế nào? Huống chi, linh thú Cố Nhược Vân đã thương thiên ngân lang, vậy nhất định dùng con linh thú này tới bồi thường nàng. Rất hiển nhiên, suy nghĩ của Tả Hộ Pháp thật ra cũng giống Tô Lâm. Cho dù thiên ngân lang đối với nàng rất quan trọng, nhưng mà năng lực của thiên ngân lang cũng rất giới hạn. Nếu mất đi một thiên ngân lang, có thể đem tiểu gia hỏa kia đoạt tới tay mà nói, nàng cũng không chịu thiệt. Thậm chí còn là món lời lớn, không một ai biết ý tưởng của Tả Hộ Pháp đối với manh manh. Nó lại lần nữa đem thiên ngân lang nện xuống lôi đài, trong phút chốc óc vỡ nát, văng tung tóe, trên lôi đài toàn là máu tươi. Thiên ngân lang kêu lên một tiếng, cuối cùng chết đi. Tiểu gia hỏa dường như không biết mỏi mệt lại tiếp tục đấm vào thân thể thiên ngân lang, thẳng đến khi thân thể khổng lồ của nó thành một cái bánh nhân thịt, dưới ánh mắt sợ hãi của mọi người nó chậm rãi đi xuống lôi đài, tiếp theo sau đó vui sướng nhào về phía Cố Nhược Vân. Sau khi ngươi đi tắm rửa thì hãy đến tìm ta. Cố Nhược Vân nhìn tiểu gia hỏa máu tươi cùng óc dính đầy người, có chút ghét bỏ chặn tiểu gia hỏa lại, nhíu mày nói. Tức khắc tiểu gia hỏa ủy khuất đầy mặt oa lý quang quác kêu lên, bộ dáng đáng thương làm người vạn phần yêu mến, quả thực mọi người rất khó đem tiểu gia hỏa đáng yêu trước mặt cùng với ác ma trên lôi đài là một người. Cố cô nương, Đồng Phương nhìn thiên ngân lang chết thảm, có chút gian nan nuốt nước miếng, linh thú của ngươi tính tình rất táo bạo. Vừa nghe lời này, tiểu gia hỏa rất là bất mãn, hung hăng trừng mắt Đồng Phương. Đồng, góc truyện audio.com, Phương hoảng sợ lui về sau vài bước không dám trêu chọc tiểu gia hỏa có tính tình không tốt này. Ha ha ha, Cố Nhược Vân, ngươi thảm rồi, ngươi xong đời rồi. Sau khi thiên ngân lang chết, Tô Lâm chẳng những không khổ sở còn cười lớn, tiếng cười mang theo đắc ý cùng kiêu ngạo, nhiều hơn vẫn là thần sắc oán độc. Thiên ngân lang tuyệt đối không phải linh thú mà ngươi có thể tùy tiện giết, sau khi ngươi giết thiên ngân lang cũng đã sắp đặt cái chết cho chính mình. Mọi người chỉ cho rằng Tô Lâm chịu không nổi đả kích mà nổi điên, duy nhất chỉ có Cố Nhược Vân mới hiểu được lời nói của nàng có ý gì. Vừa rồi Tô Lâm cũng đã nói với nàng, Thiên Ngân Lang là Minh Phủ cho nàng mượn, nếu chính mình đã giết Thiên Ngân Lang, người Minh Phủ nhất định không bỏ qua cho nàng. Nhưng mà, cách chương.